lên kênh nhận quà. Good evening các thính giả thân quen của chương trình Lê Kèn Những Quà. Nay về đặt cho bạn Thúy Anh đi tao. Thì lâu lâu cũng phải cho anh Mario thay đổi chút xíu chứ. Đúng rồi, như Duyên nè, hôm nay Duyên cũng mặc đầm giả hộ đi làm đấy các bạn. Nói mới để ý nha. Mà Mario thắc mắc là lúc nãy Duyên đi ngoài đường, chắc cũng có bạn dân thiên hạ nhìn em dữ lắm phải không Duyên? Đúng rồi đó anh Mario, Duyên đẹp quá mà. Dễ sợ không, đi dẫn chương trình len ken nhận quà mà cứ tưởng như là đi gặp một đấng nam nhi, một hot boy nào đó vậy. Mặc đồ lè lè cái đuôi cá nè, ghê chưa? Thì đúng rồi, em đi gặp anh Mario, một anh lúc nào cũng tự nhiên mình là đẹp trai duyên dáng dễ thương xì tinh mà con. Đẹp trai thiệt chứ bộ, ngại lắm mày. Chim tơn là cha. Thôi nhắc lại các cách thức để các bạn cùng đến với chương trình len ken nhận quà chúng ta đi nào. Bây giờ các bạn hãy cùng Duyên và Mario bắt đầu với chương trình len ken nhận quà ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì các bạn sẽ cùng đón nghe Duyên và Mario vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Những tâm sự của mình các bạn chỉ cần gửi thư về cho chúng tôi ở địa chỉ lenken@vovthong.vn. Nói vòng vèo nãy giờ nó dài, nó dài, nó dở, nó bắt, nó đem, nó đông, nó tây thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào lá thư đầu tiên. Thư của bạn maicaohuynh.bm@.. Một chiều cuối năm, khi muốn tìm thứ cảm giác gì, mình hay lang thang ngoài khu trung tâm quận nhất. Chẳng biết có phải nơi đây lâu đời, điểm chấm tạo nên vết loang cho đô thị Sài Gòn rộng lớn ngày nay hay không, mà luôn cảm thấy khu vực này có một sự tồn tại sức sống mãnh liệt để nối kết, để nhớ lại những thứ đã quên. Bước vào nhà sách, đi qua những dãy hàng kệ mới nhớ tới hồi sinh viên. Cứ một tháng, mình lại đi nhà sách một lần, háo hức bồi hồi trước một cuốn sách hay, hay chờ đợi một cuốn sách ưa thích sắp phát hành. Giờ thì nhìn vào một lượt các tựa sách văn học nước ngoài hay trong nước, bất giác thở dài. Vậy là cũng không chọn được cho mình cuốn sách nào cả. Nhìn dãy sách Nhật, chợt nhớ ra hồi đó mình đã rất thích cuốn Kira Kira như thế nào. Trong tiếng Nhật, từ Kira có nghĩa là sáng lấp lánh. Cô bé dùng nó để miêu tả bất cứ thứ gì mà cô thích, để thấy cuộc sống quanh cô luôn sáng lấp lánh. Mình đã từng thấy những thứ mình thích luôn sáng lấp lánh và kỳ diệu như thế, kể cả những thứ rất đổi bình thường. Trời se lạnh, lại thèm cái vị thơm thơm đăng đắng của cà phê, dù rằng chả bao giờ uống được cà phê. Nhớ là hồi ấy, cứ mỗi lần trời lạnh, mình lại lê la khắp các quán xá chỉ để tận hưởng cái cảm giác lười nhác, lơ đãng bên ly cà phê nóng, bên tiết trời yêu thích mà một năm chỉ được một tháng như thế này. Đi dọc vỉa hè bên ngoài là xe cộ lướt qua thật nhanh, mình thì đang cố níu thời gian lại một cách thật chậm, thật cô đặc bằng cách đi rất chậm. Vang vọng bên tai những bài hát của Hozier, giọng hát được phát ra từ chiếc cổ lạnh buốt nhưng lại vô cùng tình cảm. Nhớ là mình đã thích nghe nhạc như thế nào. Chỉ cần say nắng một chất giọng, một bài hát là lục tìm hết mọi thông tin về ca sĩ, các album đã phát hành và nghe cho bằng hết một cách say mê. Nhớ là hồi đó buông tay, anh đau hơn là cảm giác mình nhớ. Xét ra mình cũng đã tự huyễn hoặc mình để xem như bất cần mà đi qua nhau. Nhớ lại rất nhiều thứ, não mình chả biết làm từ gì hay đã từng chịu quá nhiều dư chấn trong quá khứ mà có những vùng ký ức đã quên đi. Đã từng rất thích hay đã từng rất đau, vậy mà nó đã biến mất không để lại một vệt dấu nào, làm mình phải loay hoay tìm nhớ để kết nối lại với hiện tại. Bởi vậy mới tạo nên một người nhìn vào thì như cũng có tất cả, vậy mà mình chẳng hài lòng với bất cứ điều gì, cứ xoay trở hoài nghi và hoang mang, luôn cảm thấy thiếu với mọi thứ. Đến khi buông tay, từ bỏ hết tất cả, cả thứ quan trọng nhất, sợ mất nhất, vượt qua hết từng lớp của nỗi đau, thì lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cảm giác của lột xác, nhìn cuộc sống với một lăng kính hoàn toàn mới, được sống với chính mình, và nhất là được tự do. Vậy là cũng đã tìm đủ hết các mảnh ghép ký ức của quá khứ cùng với các mảnh ghép của hiện tại. Giờ thì chậm chậm mà lắp chúng vào thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, theo thời gian sẽ chuyển từ cung khí sang cung đất. Đi thôi. Nơi em gặp anh có hoa trên thân thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Nơi Em Gặp Anh. Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la trên miền sông. Chà, hình như dịp cuối năm là người ta hay buồn hay sao Duyên. Dạo này Mario thấy thư mấy bạn thính giả gửi về cứ buồn ơi là sầu luôn đó. Theo Duyên nghĩ thì cuối năm sẽ là dịp để mọi người nhìn lại những chuyện đã trải qua trong năm qua nè. Tức là mọi người sẽ bắt đầu nhớ lại xem là năm qua mình có được những kỷ niệm nào. Mà người ta vẫn thường nói đây Mario. Nói sao? Niềm vui thì qua mau, còn nỗi buồn thì còn mãi. Vậy nên á, nhớ chuyện buồn rồi buồn vậy thôi. Nghe cũng có vẻ hợp lý đó. Coi bộ hôm nay mặc cái bộ đồ cánh sen này, coi bộ cũng nói ra được những lời hay ý đẹp quá ha. Lần sau phát huy ha. Đúng rồi, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp toàn diện là vậy đó. Thôi đi cô nương, khen được chút xíu là leo lên cột điện à. Đọc tiếp lá thư tiếp theo nè. Thư tiếp theo của bạn Sô-cô-la 1606@ gửi đến cho Hoàng Anh. Một cái chớp mắt, 6 năm đã trôi qua. Vừa về đến Sài Gòn là đã chạy đến vội nhà My để kịp thắp cho My một nén nhang, rồi cứ đứng trước bàn thờ nhìn cái mắt đeo đẻo của My để biết rằng cuộc đời ta đến lúc này điều tiếc nuối nhất cũng chỉ là không được cùng My lớn lên, nhìn thấy My thành đạt, rồi nhìn cái bản mặt My mà trở thành phụ nữ thì nó sẽ như thế nào? Có My thì cuộc đời ta chắc sẽ ấm áp lên hơn một tí và sẽ bị hành hạ thêm rất nhiều tí. Nhìn thấy gia đình My, mọi người vừa yên ổn và có những đứa trẻ thật kháu khỉnh ra đời. Có lẽ là niềm vui, niềm an ủi để thấy mọi người cười thật hiền, thật nhẹ. Mọi người đã quen dần với sự ra đi của My và trân trọng hiện tại mình đang có. Bọn ta thì ai cũng tất bật với cuộc sống riêng, nhưng thi thoảng cũng nhớ về My và mỉm cười. Đôi khi cái chửi bới và tức tối vì hồi đó đã bị My chơi đểu đến nhiều như thế nào. Bé Ti, đứa cháu mà hồi đó My suốt ngày rên rỉ là phải chăm nom đưa rước, giờ thì lớn xác cao ngồng, ốm nhom y chang My hồi nhỏ luôn. Nhìn bé tự nhiên ta nghĩ sau này chắc sẽ giống gì na. Thông minh nè, lém lĩnh nè, tình cảm và lãng mạn nữa chứ. chỉ hy vọng bé đừng có quá láo cá, thích chọc phá và chơi khăm bạn bè giống gì thôi. Mọi người giờ ai cũng có cuộc sống riêng, đường đi riêng, nên lời hứa tụ tập đông đủ vào ngày này chắc sẽ khó thực hiện được. Nhưng chắc chắn rằng chẳng ai quên ngày này và quên Mi đâu. Người như Mi có muốn quên thì cũng khó mà quên được. Ta thì còn một lời hứa với Mi nữa, nhưng được hay không thì hên xui nha. Những dòng này ta biết Mi chẳng bao giờ nghe được. Ta chỉ là muốn viết ra, muốn nói ra, muốn cho Mi cảm nhận rằng ta vốn cũng không thể quên Mi. Ta nhớ ngày xưa Mi rất thích nghe radio. Trưa nào qua nhà ta cũng nghe tiếng rè rè từ chiếc cassette cũ kỹ nhà Mi. Hôm nay cũng từ chiếc radio, ta viết cho riêng ta và cho tình bạn của ta và Mi. Còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Mai Khôi trong ca khúc Tình Ca Phố. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Mai Khôi trong ca khúc Tình Ca Phố. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa, đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Thưa các bạn, có ai trồng khoai đất này nữa chứ? Duyên đây, các bạn đang cùng đến với chương trình Len Ken nhận quà trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như các buổi tối trừ thứ bảy và chủ nhật ra, Mario và Duyên cứ bình bon 7 giờ là chui vô phòng thu ngồi tỉ thêm các bạn. Ngày nào Duyên với Mario cũng gánh vác một trọng trách hết sức đặc biệt, đó chính là chia sẻ lá thư của các bạn gửi về. Nó nghe to tát quá ta. Thiệt to, thiệt đó. Mà nếu như các bạn muốn gửi thư chia sẻ buồn vui hay là tâm sự đến ai đó, các bạn đừng quên địa chỉ nha. lenken@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây, ngay lúc này đây, tại thời điểm này, tại khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Lá thư này cũng dễ thương lắm luôn đó nha. Từ cô bạn Thiên Thanh số điện thoại cuối 8271 gửi đến cho Hoàng Hưng số điện thoại cuối 2274 với lời lẽ như sau. Ngốc à, sao cứ thích đi bên tay trái anh thế? Ừ, vì em thích vậy. Mỗi lần anh hỏi câu ấy, em lại thích thú cười tít mắt, rồi làm mặt ngơ trả lời anh chỉ có vậy thôi. Hai đứa hay nắm tay nhau dạo bước trên những con đường thật đẹp, vào những buổi chiều cũng thật đẹp. Con đường thì rộng và xa tít. Mỗi lúc ấy, em lại tiếu ta tiếu tít nắm lấy bàn tay của anh đang vào bàn tay mình từng ngón một. Cảm giác ấy mới thích thú làm sao. Bỗng thấy mình thật trẻ con. Ai bảo anh cứ gọi em là bé chứ? Hay bởi vì anh gọi bé nên mới có những hành động ngớ ngẩn, nghi ngờ như vậy. Nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ biết rằng mỗi lúc em buồn hay mỗi lúc em vui, bàn tay ấy luôn bên cạnh và từng ngón tay lại đang vào tay của em. Em thích cảm giác ấy. Hai đứa cứ đi chung trên một con đường, có lúc thẳng nhưng cũng có lúc gập ghềnh. Mỗi lúc mệt mỏi, em lại nũng nịu, chẳng muốn đi tiếp nữa, muốn ngồi bệt xuống và buông xuôi. Nhưng thật nhẹ nhàng, anh đưa bờ vai áp vào má em. Vì em vốn thích bên trái, nên mỗi lúc như vậy, anh hay lừa khoảng trống bên trái dành cho em. Thỉnh thoảng, khi lỡ đưa nhầm bờ vai phải, anh tìm cách dụ kỳ em vào những trò ngộ nghĩnh của mình và tìm cách đổi lại tư thế. Đặt má em một lần nữa áp vào khoảng trời bên trái của anh. Và em, lúc ấy, nhắm nghiền mắt cười, một nụ cười thật bình yên, và cứ dụi má sát vào khoảng trời bên trái của anh mãi. Thích lắm, nơi ấy ấm, hơi ấm của kiểu mùa đông được choàng chiếc khăn len vậy. Nơi ấy êm, cảm giác như ta nằm thả mình trên một bãi cỏ xanh, êm và mềm quá đỗi. Và nơi ấy cũng thật bình yên như hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển và ngắm từng đợt sóng ồn ào vỗ bờ vậy. Tất cả điều ấy chỉ là bí mật của riêng em mà thôi. Hai chúng ta cứ lặng lặng đi bên nhau như vậy trên suốt con đường. Em vẫn đi bên trái anh, và anh sẽ là người bên phải em. Những lời yêu thương không cần nói ra nhiều, mà chỉ là những hành động nho nhỏ, đủ để em biết rằng cả hai đứa đang thuộc về nhau. Hai đứa đi trên con đường về một mặt trời. Anh dang rộng bàn tay chắn từng tia nắng chói lọi giữa buổi chiều đang hồ hởi chiếu vào khuôn mặt em. Anh nhẹ nhàng vuốt lại vài lọn tóc rối của em vào nếp ngay ngắn do gió thổi. Và anh lại lần nữa đưa má em áp vào khoảng trời bên trái của anh, gần thật gần, như che chở và yêu thương. Anh à, mãi như thế nhé, mãi là khoảng trời của em. Oh God. Duyên ơi, Duyên ơi. Dạ có Duyên đây, Duyên đẹp nhất đêm nay. Duyên, Duyên. Hả? Em nghĩ như thế nào về sự tình cờ Duyên? Thì là một cuộc gặp gỡ rất là đáng yêu. Về chưa? Coi con mắt long lanh, lóng lánh, long linh, lập lờn kìa. Thì ghê. Lại đang tưởng tượng ra chàng bạch mã hoàng tử nào đó chứ gì. Kệ Duyên chứ, tự nhiên anh Maro hỏi, em trả lời, rồi anh Maro chọc quê em nữa là sao? Có chọc quê gì đâu, giỡn tí xíu thôi mà. Làm cái mặt coi biết sao kìa. Thôi nè, đọc thư tiếp theo đi, đảm bảo Duyên vui liền. Ok. Trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu cái tình cờ. Có những cái tình cờ gặp gỡ chỉ để biết nhau vào giây phút đó rồi thành xa lạ. Nhưng cũng có tình cờ gặp gỡ để rồi tạo nên mối quan hệ nào đó, một tình cảm nào đó. Nó trở thành những nguyên nhân không thể giải thích, những lý do thú vị cho những câu chuyện, là kết luận cho tình cảm yêu thương bất chợt nảy sinh. Chúng mình cùng gặp gỡ nhau bằng một sự tình cờ. Sự tình cờ mà chính em từng băn khoăn, không biết là có thể lý giải nó bằng chữ duyên hay không. Chỉ biết là có một cánh cửa mới mở ra và em đã bước vào một không gian mới. Cảm ơn sự tình cờ đã mang người đến và cho em một khoảng thời gian thực sự ấm áp và hạnh phúc. Hình như mọi thứ đều dừng lại ở mức vừa đủ và nhẹ nhàng anh nhỉ. Em đã có một khoảng thời gian thực sự ấm áp và ngọt ngào. Em như một con người mới tràn đầy niềm tin yêu, trái tim em rung lên những cung bậc khó tả. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy ngắn, rất ngắn, cứ như chỉ vừa đủ một cái chớp mắt, nhưng với em nó thực sự ý nghĩa. Thế rồi khoảnh khắc ấy đi qua, người cũng đi qua em. Những nỗi nhớ hun hút dài, ngày bỗng trở nên chông chênh, đêm khắc khoải. Em biết mình đã và sẽ phải mất một khoảng thời gian, có lẽ dài, dài gấp mấy lần khoảnh khắc hạnh phúc ấy, để có thể lấy lại cân bằng, để thoát khỏi cả cảm giác chông chênh đổ vỡ, về để lòng mình cảm thấy ngủ yên. Nhưng em sẽ không sao anh à. Em hiểu cuộc sống là thế, không có gì là hoàn hảo và tròn đầy cả. Không thể tất cả những điều mình muốn có thể nắm giữ. Em tin mình vẫn đủ mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường phía trước. Gửi anh, người thương của em. Trời đất ơi, tiếc nghe ha. Nghe bạn kể lúc đầu Duyên cứ hình dung đây là chuyện hạnh phúc chứ ai về đâu. Thì gặp nhau là duyên số mà, sự tình cờ. Nhưng mà có ở cạnh nhau được hay không thì phải là do duyên phận nữa. Đó là có nợ có duyên đó. Sự sắp đặt của ông Tơ bà Nguyệt mới là quan trọng. Ủa? Thôi mà đừng buồn nữa bạn ơi. Như bạn nói đó, Mario và Duyên hy vọng bạn sẽ không sao cả, sẽ mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường còn lại phía trước ha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tặng cho bạn một bài hát đi. Sau này mỗi lần bạn có tâm sự gì thì đừng quên gửi về lenkeng@vovgiaothong.vn nhé. Sẽ là tiếng hát của An Phương trong ca khúc Xuân Hạ Thu Đông. Trời lá màu xanh mướt, mùa xuân đến bên em ngồi, lòng hát thầm khẽ khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi. Ngày cuối mùa xuân đến, lòng vẫn ngát xanh màu trời. Còn đây nhớ thương em cất nên lời. Ngày nắng vàng ấm áp, mùa xuân đã đi qua rồi. Hạ đến cùng mây trắng, mà sao anh chưa đến nơi? Bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên lời. Một người bấy lâu em vẫn mong đợi. Mong ngày mai lên, từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời. Mong một lời yêu với tôi. Mong được gần anh, nghe anh nói những câu yêu thương không lời, chỉ cần có anh trong đời. Chiếc lá xanh ùa màu gọi những bình yên ghé, đợi ngày mai anh đến nơi. Lòng vẫn còn lẻ loi một chút nắng nơi cuối trời, chờ người nắng phai đã bao nhiêu buồn. Màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh, lặng lẽ mình em trôi theo bước chân, lời hát dần thưa vắng, nhịp tim bỗng như thình lặng, trời mưa đến khi đông tan. Mong một ngày mai con được sống với những yêu thương không đầy, không cần lời yêu với tôi. Mong người bình yên, người hay hát khúc ca yêu thương riêng mình chỉ lặng lẽ thôi, lặng soi theo người. Tinh tinh tinh tinh tan tan tan. Dị Duyên, không có gì, anh đang luyện tí giọng thế đó mà. Trời, luyện giọng mà tinh tinh tan tình tan tan tan hả? Ừ. Người ta thường luyện giọng phải là đô rê mi fa sol la si đó. Nghe thì ghê không? Thì đó là phong cách riêng của em. Em không có đô rê mi fa sol la si gì đó giống như anh. Em phải là tinh tinh tinh tình tan tan tan. Ngộ ha. Các bạn yêu dấu thương mến tha thiết của Duyên ơi, các bạn có thấy Duyên dễ thương không nào? Không hề dễ thương chút nào cả. Ngồi đó mà tự xuống đi. Mario sẽ đọc tiếp một lá thư đây. Lá thư này của bạn Thùy Ngân .k09a.... Xin chào các anh chị trong ban tổ chức chương trình. Ây chà, ban tổ chức luôn mới ghê chứ. Em đã nghe chương trình rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em viết thư gửi về cho chương trình đó. Ngày 28 tháng 1 tới đây là sinh nhật người yêu của em. Cho đến giờ phút này là ngày mai đó anh Maro. Đúng rồi, cũng còn kịp đó. May là bạn tính giả này gửi thư sớm sớm, chứ để ngay ngày mai mà gửi là muộn mất rồi. Học tiếp nha. Vì thế hôm nay em viết thư này gửi về cho chương trình, mong các anh chị có thể giúp em gửi đến người đó một món quà tinh thần vô cùng tuyệt vời này. Em và anh ấy đã chia tay nhau được 8 tháng, và bây giờ em cũng không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Chính vì thế mà em rất mong chương trình có thể chuyển đến anh một bài hát cùng với lời nhắn như sau. Anh à, thế là cũng đã 8 tháng rồi. Quãng thời gian đó chắc đã đủ để anh không còn nhớ em vẫn đang tồn tại đúng không? 3 tháng qua, anh sống thế nào? Tốt chứ? Nhanh nhỉ, đã 3 tháng rồi đó anh à. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Nhưng tình yêu này và nỗi nhớ này từ 3 tháng trước sẽ chôn sâu vào trái tim em, vì em đã nhận ra rằng nó không thuộc về em. Nhưng anh à, em vẫn sẽ mãi đợi anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha, và năm nay cũng là năm cuối rồi, chúc anh thành công nhé. Mãi yêu anh. Trôi phút giây yêu thương, tình yêu xưa anh trao bao đêm em luôn đợi chờ, vẫn chờ tình yêu. Người bên anh trong vòng tay mong manh, nhạt nhòa nụ hôn khi xưa đã vội trao. Ngày anh đến đã xóa hết một phiền phơi bao sầu, vùng tình mãi xa. Khi say yeah love tonight, just tonight, vẫn nắm tay nhau ước ngày mai, từng giấc mơ chưa khẽ dần mà người vượt cách xa. Để từng đêm em mơ ta luôn có nhau, đã hứa chưa nhau tiếng cười một tình yêu, sẽ vang bên nhau qua âm nồng xưa nhạt phai. Tình đã rơi đi mất rồi, ngỡ yêu thương như giấc mơ ngọt ngào, nay vẫn cô đơn. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Đông Nhi trong ca khúc Nụ Hôn Trong Mơ. Các bạn ơi, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Đồng Nhi trong ca khúc Nụ Hôn Trong Mơ. Mà nhiều lúc Mario cũng thèm được ai đó gửi tặng quà cho Mario hết ghê luôn á. Mario lúc nào cũng che chở, bảo vệ và thương yêu Duyên hết trơn. Ai, có người sẽ mãi không thuộc về bạn, và có lẽ anh Mario cũng sẽ mãi không thuộc nằm trong tuyết người được. Mà anh quên được Duyên thương yêu. Cái gì mà có người sẽ không thuộc về bạn là sao? Thì đó là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng sắp nghe ngay sau đây vào phần trình bày của Hamlet Trương. Linh dễ sợ. Hamlet Trương và Đan Lê chào tất cả các bạn thính giả thân thương của chương trình Hamlet Trương Radio. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta có tên là Người không thuộc về bạn. Lý do mà chúng tôi chọn tên chương trình là Người không thuộc về bạn là một lá thư mà chúng tôi đã nhận được từ một bạn trẻ có tên là Hà Thu, khi bạn tâm sự rằng bạn mới quyết định từ bỏ người trong mộng tìm kiếm bấy lâu nay vì bạn nhận ra người đó là người mà mãi mãi không thuộc về mình. Và Hà Thu muốn chia sẻ điều này với những người có cùng cảnh ngộ để tìm được sự sẻ chia, cũng như là một lời góp ý động viên nhau trong hoàn cảnh như vậy. Trước khi đến với Người sẽ không thuộc về bạn, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của các bạn thính giả gửi về cho Hamlet Trương Radio a@gmail.com nhé. Đặc biệt là hai lá thư dưới đây đều cùng xin dấu tên và địa chỉ email. Chắc hẳn là có nhiều điều thầm kín khó có thể nói ra đây. Cùng đến với Radio Hamlet Trương với chủ đề là Có người sẽ không thuộc về bạn. Và để gửi tặng radio này thì các bạn hãy chọn tin nhắn với cú pháp là KENG, khoảng cách 256, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn rồi gửi về tổng đài 8062. Mọi người vẫn thấy bóng dáng anh cười đùa, cứ như là anh không hề biết đâu. Trở về với những trong vắng căn phòng này, mới hay rằng anh chỉ có riêng anh. Đừng tiếc nuối quá khứ qua làm gì, hãy nhìn về đoạn đường em sắp đi. Đừng như anh đây nuôi bao nhớ mong đến hao gầy. Anh đã lãng phí rất nhiều ngày tháng để có được niềm tin vào em, rồi lãng phí rất nhiều niềm tin để biết được rằng không nên tin vào một tình yêu mãi mãi. Điều đau khổ nhất cho anh lúc này không phải là nhận ra mình còn quá yêu thương người, mà là nhìn thấy người ta cũng đang yêu em bằng một tình yêu sâu đậm. Anh đã trở thành người đến sau trong một tình yêu mà anh đến trước. Nhưng tình yêu làm gì có khái niệm đến trước đến sau hả em? Ai được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là người cất bước. Lá thư thứ nhất, anh mãi là một cơn gió. Những ngày cuối năm, lắng nghe nhớ lại của Thái Trinh trình bày, lòng tôi chợt dâng trào cái gì đó làm mình thấy khó chịu lắm. Nhưng sau giờ tôi chẳng còn khóc được nữa. Đến lúc cần phải kết thúc, đến lúc phải tìm hạnh phúc mới sau gần 5 năm dành yêu thương cho một người mà chính tôi cũng biết họ không hề thuộc về mình. Lý trí bảo phải làm điều đó, nhưng mà sao tôi vẫn chưa làm được. Tôi chấp nhận cứ yêu mãi một người không yêu mình, vì không thể quên và cũng không muốn quên. Thời đại này tìm đâu ra tình yêu chân thành,